Quốc sắc kiều phi, chương 219, hắn là quân hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 218, hắn là quân hồn, dịch giả, Luna Oang. Ôn đại phu rất nhanh ổn định bệnh tình cho nam tử sinh bệnh. Sau đó có căn dặn các đệ tử vội vã xuống phía dưới nấu thuốc, đồng thời đút hết chén thuốc, cuối cùng cũng để nam tử kia ngủ. Mặt của Ôn đại phu lộ vẻ mệt mỏi. Thanh âm lại ôn hòa nói với bách tính vây xem rằng: cảm tạ hôm nay chư vị xuất thủ giúp một tay. Trong lòng Ôn Mỗ cảm kích khôn cùng. Lúc này không có bệnh nhân gì, không bằng bắt mạch trần thử cho chư vị đi. Hai danh thanh niên giúp đỡ Ôn đại phu nấu thuốc cũng đi ra, đứng ở bên cạnh Ôn đại phu. Thanh âm cung kính hô: đệ tử gặp qua sư phụ. Ôn Như Xuân gật đầu, nói với mọi người: bọn họ là hai danh đệ tử ta thu khi ra ngoài du lịch. Hôm nay trên phương diện y thuật có chút thành tựu. Nếu chư vị hương thân không chê, có thể thông chi thân thích của các ngươi. Sau 10 ngày, hai danh đệ tử này của ta cũng sẽ ở Hồi Xuân Đường chữa bệnh từ thiện. Nếu chẩn đoán được có bệnh chứng, có thể lấy thuốc trong Hồi Xuân Đường. Chữa bệnh từ thiện, phải, hoàn toàn không thu tiền xem bệnh. Nếu phải lấy thuốc, giá dược liệu cũng sẽ rẻ hơn hai phần. Đa tạ Ôn đại phu. Ôn Như Xuân gật đầu, tựa hồ cảm thấy lo lắng như xê, vẫn mở miệng căn dặn: sau khi chư vị trở về, nhất định phải khuyên người bên cạnh. Nước suối trên Thanh Tuyền Sơn vô cùng tốt, chỉ là nước này coi như là tốt, cũng không có thể chữa bệnh. Ngã bệnh nhất định phải tìm đại phu, uống nước là vô dụng. Ôn đại phu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ truyền lời của người ra ngoài. Từ lão bá mở sạp trà đi lên trước: Ôn đại phu, chút thời gian trước những khách nhân đến uống trà, nghe sách đều nói, mấy thoại bản ta kể xào qua xào lại đều chán nghe rồi. Chuyện hôm nay không biết ta có thể cải biên một chút, thành chúc bản thư, tiên dương với mọi người một chút lời của người không? Sắc mặt của Ôn Như Xuân có chút cứng ngắc, tâm ý của lão bá là tốt. Người muốn cải biên để kể chuyện thì biên đi. Bất quá vẫn là phải thực sự cầu thị, không thể khoa trương khuếch đại quá độ. Ôn đại phu yên tâm, tính tình của từ lão bá ta thành thật nhất, chưa bao giờ nói bậy. Dân chúng chung quanh vốn là cao hứng trong lòng, nghe nói như thế cười đến càng vui vẻ. Ta nghe qua chúc bản thư của từ lão bá, hình như là nói Ôn đại phu chính là tinh tú trên bầu trời hạ phàm, đi tới dân gian chuyên môn cứu vớt bách tính khó khăn bần cùng. Ha ha, ngươi không là con người. Ta cũng nghe qua. Từ lão bá quay đầu chừng bọn họ một mắt. Ta nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? Ôn đại phu tâm địa lương thiện, đối với những người nghèo như chúng ta có thể giúp thì giúp, có thể cứu tế thì cứu tế. Trước đây cả nhà chúng ta nhiễm bệnh thương hàn, nếu không phải Ôn đại phu đúng lúc xuất thủ, vừa chẩn bệnh, vừa tặng thuốc, đã sớm chống không nổi nữa. Bú quét, com, có bách tính đồng dạng nhận ân huệ của Ôn đại phu, đứng ra ủng hộ từ lão bá. Lão từ nói không sai, Ôn đại phu chính là chuyên môn cứu vớt bách tính khó khăn. Thần sắc của Ôn Như Xuân càng phát căng thẳng. Hai danh đệ tử cực kỳ hiểu ánh mắt, biết nhà mình sư phụ ngại bị tán dương, vội vã bắt đầu bày bàn bắt mạch cho bách tính nơi này. Vừa thay xong bảng hiệu bên trong binh bộ thượng thư phủ, động tác của Chu Hàm lưu loát thu hồi roi trong tay, nhãn thần tinh lượng nhìn về phía huynh trưởng nhà mình. Đại ca, thân thủ của ngươi lại tiến bộ, trước ta còn có thể chống 30-40 chiêu trên tay ngươi, hôm nay không được chốc lát liền thua trận. Chu Bạc đưa khối khăn cho muội muội mình để cho nàng lau mồ hôi trên đầu. Ngươi thân là nữ tử, trời sinh khí lực yếu, có thể chống đỡ ta trong thời gian dài như vậy, đã cực kỳ không tệ. Đại ca, người người đều tán vị tướng quân Mục Trần Tiêu kia, không chỉ nói hắn bày mưu nghĩ kế, có tài quyết thắng thiên lý, càng nói hắn thân thủ bất phàm, có thể lấy một địch trăm, không biết so sánh với đại ca thế nào. Động tác trà lau trường kiếm trong tay của Chu Bạc hơi dừng lại một chút, xoay thân ngồi trên bậc thang một bên, trong ánh mắt có phong duệ hiện lên, Tuy rằng ngươi theo cha nương một mực ở tại biên thành, nhưng từ chưa từng ra chiến trường, cũng liền chưa thấy qua dáng dấp một thân ngân giáp, khí quán trường hồng của Mục Trần Tiêu. Ta cũng đã từng cho rằng, bất luận là tài năng chỉ huy thiên quân vạn mã, hay là thân thủ xung phong vào trận lúc ở xa trường, ta cũng không kém hơn hắn. Thẳng đến chân chính gặp ở trên chiến trường, ta mới biết được cái gì gọi là sáng chói của trăng sáng. Chu Hàm kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Trước ở trên đường gặp phải Hứa Vân Noãn, vị mục tướng quân kia cũng tới. Nhìn thấy ánh mắt của hắn đã làm cho lòng người cực sợ. Nhưng hắn hiện tại biến thành tàn phế, nhìn cũng không tốt hơn những người khác. Ca ca nói sáng chói của trăng sáng, thật sự để người khó có thể tưởng tượng, cũng chưa từng thấy tận mắt. Chỉ cần là dùng ngôn ngữ để miêu tả, căn bản nói không rõ. Lúc đó biên quân Đại An Triều giao thủ với quân địch Tây Khương. Tây Khương am hiểu cưỡi ngựa bắn cung, thế tới rào rạt, đánh biên quân trở tay không kịp. Lúc đó hơn nửa doanh trướng đều rối loạn. Nhưng sau khi Mục Trần Tiêu đi ra, chỉ là phóng người lên ngựa, cầm trường thương lên, doanh địa lớn như vậy trong một sát na liền yên tĩnh lại. Chu Hàm há miệng, hầu như khó có thể tưởng tượng hình ảnh kia. Nếu chưa thấy qua, ta cũng không thể tin được đây là thật. Hắn là quân hồn của cả biên quân. Có hắn ở, cho dù là quân tốt phổ phổ thông thông, cũng có dũng khí lấy một địch 10. Bởi vì bọn họ vững tin, tướng quân của bọn họ, Mục Trần Tiêu, sống, có thể dẫn bọn hắn đánh thắng trận. Chết, có thể dẫn bọn hắn về cố hương. Người toàn quân đều tin hắn như vậy sao? Không sai, từ phó tướng cho tới quân tốt tầm thường, người người đều xem hắn là quân thần. Bú quét, com, trong lòng Chu Hàm rung động, thật là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Bất quá, ca ca của ta cũng không kém. Tiếp qua mấy năm nữa, ca ca cũng nhất định có thể trở thành như Mục Trần Tiêu. Là tướng quân người người tin phục, sợ rằng rất khó. Đây là vì sao? Sở dĩ Mục Trần Tiêu có uy vọng như vậy, trừ hắn bách chiến bách thắng, không người nào có thể ngăn cản, cũng phân không ra tích lũy nhiều năm của Mục gia. Vệ quốc công Mục Thiên Trù có công Tòng Long, trước đây hoàng thượng thành lập Đại An Triều, chính là hắn xuất lĩnh đại quân chấp nhiếp. Sau đó, vệ quốc công lui xuống tới, nhi tử của hắn, cũng chính là Trung Dũng thượng tướng quân Mục Giật Chi thay vị trí, quanh năm đóng quân biên cương. Sau đó là vì chống lại quân địch anh dũng chết trận. Có những chăn đệm này, lại thêm Mục Trần Tiêu bất phàm, đường của hắn mới đi thông thuận như thế. Ca ca cũng chẳng thiếu gì. Cha lúc đó chẳng phải ở trên chiến trường lĩnh binh sao? Một là ở trên chiến trường lĩnh binh tác chiến, một là một nhà ba đời hầu như đều dâng hiến cho biên cương chiến trường. Đây là không đồng dạng. Chu Bạc vừa cười vừa nói. Hơn nữa, hôm nay phụ thân đã trở thành binh bộ thượng thư, hoàng thượng cũng sẽ không đem binh quyền giao cho người Chu gia nữa. Cho nên ta vĩnh viễn cũng không có cơ hội trở thành Mục Trần Tiêu thứ hai. Chấm, như vậy quá mức đáng tiếc. Phân minh ca ca cũng có tài hoa. Chuyện trong triều đình, Chu Hàm nghe không phải quá rõ. Bất quá lại đồng dạng cảm thấy ủy khuất cho huynh trưởng nhà mình. Không có gì đáng tiếc. Ánh mắt Chu Hàm thâm trầm, cũng là bởi vì Mục Trần Tiêu ở trên chiến trường có uy vọng cao như vậy, cho nên hoàng thượng mới lo lắng hắn tiếp tục chấp trưởng đại quân. Bởi vì hắn lo lắng, không biết lúc nào, biên quân Đại An Triều sẽ biến thành tư quân của Mục Trần Tiêu. Cho nên Mục Trần Tiêu nhất định phải hủy diệt hai chân. Có tiếng xấu, ân, Chu Hàm nghe không hiểu. Không có gì. Thị nữ bên người mẫu thân tới, chắc là có chuyện tìm ngươi. Ngươi mau thay y phục đi gặp mẫu thân đi. Được, cách chương.